Thiên Thanh Thiền, Thả Hành Thả Luyến, chương 43, Tứ Hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Nhi cực kỳ bài xích Khương Chăn, nàng nói nàng mở nhãn pháp cái là biết đấy là một con hồ mị yêu nghiệt, còn nói, nhìn hai con mắt lúng liếng của cô ta cũng chả biết là đang mưu mô xấu xa gì mà lúc này, Bảo Nhi đang mắng gã phụ lòng Hán Liễu Quý Đông đến thê thê thảm thảm, ta nghe lâu cũng có chút vô vị, đáp bừa. Ngược lại là Khương Chăn nghe rất nhập thần, thi thoảng theo cảm xúc trầm bổng nhấp nhô của Bảo Nhi mà trào dâng căm phẫn, cuối cùng cô nàng vỗ bàn một cái nói. Bảo Nhi ta giúp cô thu thập cái đôi. Đôi gì nhỉ? Bảo Nhi tiếp lời, gian phu dâm phụ. Khương Chăn long trọng gật đầu. Đúng, Bảo Nhi hoài nghi nhìn cô nàng. Một cô gái yếu đuối vai gánh không nổi tay nhấc không đặng như cô có thể giúp ta cái gì chứ? Nói đoạn còn lạnh lùng lườm ta một cái. Ô, bản nữ hiệp vai gánh được tay nhấc được nhưng là không muốn lội vào vũng bùn của nhà em thôi. Khương Chăn ưỡn bộ ngực khí phách của cô nàng một cái, nói. Không lừa cô chứ ta là thần y, Bảo Nhi cười xùy một tiếng. Cô vẫn là gạt ta thôi. Khương Chăn cuống lên kéo ống áo của nàng nói. Ta thật là thần y, không tin cô hỏi Thiền Nhi tỉ tỉ. Bảo Nhi nhìn sang ta cho nàng một cái gật đầu. Không lừa em, cô ta đích thực là thần y. Khương Chăn lọc cọc chạy đi cầm một cái hòm về, chọn ba bình sứ nho nhỏ đặt lên bàn, nói. Ở đây ta có ba bình thuốc, có thể giúp cô một tay. Bảo Nhi nhìn ngó một lúc nói. Đây là gì, Thạch Tín, việc thương thiên hại lý ta không thể làm được. Khương Chăn gật dù đắc ý nói. Không phải ta vừa nãy đã cẩn thận nghe cô nói, Liễu Quý Đông kia nhìn thấy con gái gã bán thịt lợn còn đẫy đà hơn cô, bèn đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta đương nhiên phải cho hắn phải hối hận vì đã làm. Bảo Nhi nói, xin lắng tai nghe, Khương Chăn cầm lên bình sứ màu trắng nói. Thuốc này là thuốc giảm cân, để con gái nhà bán thịt lợn ấy uống vào, không quá 3 ngày, cô ta chắc chắn sẽ gầy tới mức theo gió mà bay. Cô nàng lại cầm một cái bình khác lên nói. Đây là thuốc béo phì, cô uống vào, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ béo tới mức ra không nổi cửa phủ tướng quân này luôn. Cô nàng cầm cái bình cuối cùng lên nói. Đây là thuốc âm dương hòa hợp cho Liễu Quý Đông, uống thuốc này vào trong vòng nửa tháng hắn ta sẽ không mọc râu, giọng nói yếu ớt như con gái, phong thái yểu điệu. Ta chen mồm, Khương Chăn, muội còn nói muội không có thuốc nào hại người. Khương Chăn vẻ mặt vô tội, thuốc giảm cân muội chế ra cho cô gái nào thích thân hình mảnh mai. Thuốc béo phì muội chế ra cho cô nào thích đẫy đà, nhưng thuốc này dùng cho gia súc cũng được. Mà thuốc âm dương hòa hợp này, muội chế ra cho người nào âm dương mất cân bằng dùng. Ta thề ta từ nay về sau không bao giờ nghi ngờ dụng tâm chế thuốc của Khương Chăn nữa. Mà Bảo Nhi nghe vậy đầu tiên là sáng mắt lên, sau lại gãi đầu nói. Hình như có gì đó không ổn. Khương Chăn cũng gãi đầu theo, nói. Cô nói thế tôi cũng thấy hình như có gì đó không ổn. Rồi hai người tập thể nhìn sang ta, đồng thanh nói. Rốt cuộc là có gì không ổn? Trời đất chứng giám ta nào có biết? Ta thoáng trầm tư, rồi nói. Nói ra thì dài, ta bỗng nhớ ra Phạm Thiên Hàm vừa nãy bảo ta bưng chén trà cho chàng, ta đi chút rồi về. Ta một cước đá văng cửa thư phòng của Phạm Thiên Hàm, lúc vào thì bị bậc cửa vấp một cú lảo đảo, chàng đang duyệt công văn dưới ánh đèn, thấy ta hùng hùng hổ hổ xông vào cũng chỉ nhíu mày trách ta một câu. Hấp ta hấp tấp không sợ ngã à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhảy lên bàn chàng, oang oang kể hết mọi chuyện một lượt cho chàng nghe, rồi hỏi. Có gì không ổn không? Cây bút trên tay Phạm Thiên Hàm gõ vào cái chân ta đang vung vẩy bên cạnh bàn, nói. Đương nhiên là không ổn, Bảo Nhi nếu béo tới nỗi không ra nổi cửa phủ tướng quân, vậy cô ta làm sao mà gả đi được? Ta đáp, vậy thì ném em ấy qua tường. Phạm Thiên Hàm mắng, huyên thuyên, huống hồ, hai nữ tranh một nam, mấy người đem nam biến thành nữ còn có gì mà tranh nữa? Ta nhảy khỏi bàn, nói. Chàng quả nhiên có chút văn thao đấy, không khác mấy với suy nghĩ của thiếp, chàng tiếp tục duyệt công văn, thiếp không quấy rầy chàng nữa. Chàng tỏ vẻ lười đi để ý ta, lại vùi đầu duyệt công văn, ta tự thấy không thú vị, bèn kéo lại váy áo lúc nãy ngồi bị nhăn rồi hướng ra ngoài, ra khỏi cửa, đang chờ tay đóng cửa thì, nghe phía sau truyền tới một câu dặn dò. Đi đường tử tế vào, ta về phòng bày tỏ quan điểm của mình về cái chú ý ngớ ngẩn ấy, hai bọn họ đều lặng đi. Hơn nửa buổi Khương Chăn mới nói. Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu đáo. Bảo Nhi liếc xéo cô ấy một cái, nói. Ta còn cho là cô có vẻ ngoài biết suy nghĩ lắm, kết quả đầu óc y hệt củ cải toàn nghĩ ra cách vớ vẩn. Khương Chăn cúi đầu im lặng, từ đó, Bảo Nhi liệt Khương Chăn vào danh sách rau củ của nàng. Ngày kế, Phạm Thiên Hàm, Bạch Nhiên, Tiêu Phó Tướng tiến cung triều thánh. Ta và Bảo Nhi Khương Chăn vào trong vườn rau ở hậu hoa viên bắt sâu chơi. Khương Chân rất tập trung tinh thần quan sát con sâu ấy ăn lá rau, ta và Bảo Nhi cũng theo quan sát một lát, thấy chán quá, liền bắt đầu tán dóc với nhau. Bảo Nhi nói, tiểu thư, cô ra lúc nào thì có thể thật sự thành đại anh hùng đại công thần, không biết hoàng thượng sẽ ban thưởng bảo vật quý hiếm gì cho ngài nhỉ? Ta thản nhiên nói, không ngoài mấy thứ vàng bạc châu báu chân hy cổ ngoạn thôi. Bảo Nhi lại nói, vậy thì thật không ý tứ. Không ý tứ thì tốt nha, ta chỉ sợ lão hoàng đế nổi ý tứ. Phạm Thiên Hàm vừa khải hoàn trở về công cao chấn chủ, mà bạn vua như bạn hổ, không thể biết trong đầu con lão hổ ấy nghĩ thế nào. Một lát sau, chúng ta đang cổ vũ Khương Chân cho con sâu rau ăn thuốc béo phì, muốn xem một con sâu như nó có thể phì ra bằng con rắn không. Giữa lúc Khương Chân đang đấu tranh với lương tâm mình, thì thánh chỉ tới tuyên ta tiến cung. Ta đi theo sau vị công công mông vểnh kia, nhìn quần áo phía sau của ông ta bị cặp mông đội lên lắc qua lắc lại, bụng nghĩ ta có nên nói cho ông ta Khương Chân có một loại thuốc uống vào có thể âm dương hòa hợp, nhưng ta lại không chắc ông ta uống vào rồi sẽ biến ra nam hay ra nữ, nên không dám mở miệng nữa. Hoàng cung đương nhiên là phú lệ đường hoàng rồi, nhưng trong lòng ta quả thật thấp thỏm vô cùng, quả thật không còn lòng dạ hân thưởng cỏ cây hoa lá chim bay thú chạy kim khắc vàng khảm ngọc ở bốn phía. Công công kia dẫn ta vào một hành cung, ta ngẩng đầu nhìn cung Hưng Khánh. Kỳ quái, gọi ta đến hành cung của Thái Hậu làm gì? Cung nữ ngoài cửa đi vào thông báo, lúc đi ra thì mắt nhìn lên trời xanh cất giọng. Tuyên tướng quân phu nhân vào trong, ta nhịn không nổi cũng theo cô ta đưa mắt nhìn trời xanh, chỉ thấy trời xanh mây trắng, mặt trời cực kỳ chói mắt. Vào cửa lớn, ở trung ương có một lão phụ cài ngọc mang vàng đang ngồi, tướng mạo tự ái mang theo chút uy nghiêm, chắc hẳn là thái hậu rồi, mà bên phải bà ta ngồi một nam tử trẻ tuổi khoác hoàng bào, mặt mày gian rảo, chắc hẳn là hoàng thượng rồi. Bên phải hoàng thượng, Phạm Thiên Hàm đang ngồi ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô, bình khởi bình tọa nha thăng quan nhanh à nha tiểu tử. Ngồi ngang hàng, ta trước là lạnh lùng liếc Phạm Thiên Hàm một cái, sau đó chậm rãi quỳ xuống nói. Dân nữ bái kiến thánh thượng, thái hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân đi, thái hậu nhấc tay, tạ thái hậu, ta đứng dậy đợi mệnh. Thái hậu cũng không lên tiếng, tỉ mỉ đánh giá ta thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt bà ta, trong lòng lại run rẩy như cái sàng ấy. Thái hậu này là một nhân vật truyền kỳ, truyền rằng bà ta sinh hạ cho tiên hoàng 5 hoàng tử 1 hoàng nữ. Công chúa kia dáng vẻ tựa như tiên nữ, mà 4 hoàng tử đầu trong 5 hoàng tử ai nấy khí vũ hiên ngang tuấn mỹ phi phàm, mà đến người thứ 5 này, đại khái là gặp phải chướng ngại, bộ dáng trương mi thử mục. Bỉ ổi bất kham, nhưng bà ta trước nay lại thích đứa bé xấu xí ấy nhất, cũng khăng khăng đưa đứa bé xấu xí ấy lên ngôi vua. Có thể dự đoán đàn ông xấu cũng có ngày được ngẩng đầu. Trương mi thử mục mày hoãng mắt chuột, GT, cách trương.